Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, dưới thiên kình sơn. Lý Đông Thăng giống như là một cái đứa nhỏ như nhau. Thận trọng đứng ở Diệp Trần bên cạnh, hai tay thúc ở trước người. Thận trọng, rất sợ đã làm sai điều gì sự việc như nhau. Ta muốn mời ngươi giúp ta chuyện. Diệp Trần vừa ăn, một bên hỏi. Không thành vấn đề, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp được ngài. Cứ mở miệng, ta nhất định giúp ngài. Lý Đông Thăng không dám lơ là, một tiếng đáp ứng xuống. Dẫu sao, trước mắt vị này, chính là một cái nguyên anh kỳ đại năng. Hắn một cái nho nhỏ kim đan, làm sao còn đối phó. Chỉ là, hắn không rõ ràng, nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, toàn bộ hiệp hội đều không mấy cái. Cho dù là dõi mắt toàn bộ TQ, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên tới giữa nhô ra một cái. Thật đúng là để cho người khó lòng phòng bị à. Dưới mắt cũng chỉ có thể theo tâm ý của hắn tới. Sớm một chút làm xong chuyện. Đi sớm một chút đi. Đây nếu là tiếp tục ở đây bên ngây ngô. Vậy phải hơn ngây ngô tới khi nào à? Giúp ta tìm mấy người. Lâm Nguyệt sao? Lâm Tuyết sao? Diệp Trần mở miệng nói, có vấn đề hay không? Không có vấn đề, Lý Đông Thăng hiện tại chút nào không dám không vâng lời Diệp Trần ý. Đáp ứng nói, chuyện này, Tuần Cảnh Ti là có thể làm, ta gọi điện thoại liền. Không cần gọi điện thoại, người tự mình mang ta đi qua, ta phải nhanh nhất tốc độ biết cái này hai người hành tung. Diệp Trần trực tiếp cắt dứt Lý Đông Thăng mà nói, được. Không thành vấn đề, ta tự mình mang ngài đi qua. Lý Đông Thăng cũng chỉ có thể gật đầu đáp một tiếng. Diệp Trần để đũa xuống, cùng Trần Tiêu và Kiều Viễn nói một tiếng, liền và Lý Đông Thăng trực tiếp đi. Nhìn Diệp Trần hình bóng, Trần Tiêu và Kiều Viễn đều là có chút cảm khái. Không nghĩ tới à, đã nhiều năm như vậy, Diệp tiên sinh vẫn là trẻ tuổi như vậy. Kiều Viễn không nhịn được nói một câu. 6 năm không gặp, hắn còn giống như trước. Lúc đầu hắn là võ đạo người. Hơn nữa còn là rất mạnh như vậy võ đạo người. Trước lấy là hắn chính là người bình thường đâu. Trần Tiêu thở dài, nói, chúng ta cuối cùng không phải người một cái thế giới à? Cuối cùng không phải người một cái thế giới. Một câu nói này là nói đến Kiều Viễn trong lòng đi. Tới, cạn ly, Kiều Viễn giơ ly lên. Cũng không nói gì, liền cùng Trần Tiêu đụng một tí, một bộ cảm động lây dáng vẻ, thiên hải Tuần Cảnh Ti, Diệp Trần và Lý Đông Thăng đến nơi, không thiếu Tuần Cảnh Ti ti nhân viên cũng đối với Lý Đông Thăng hành lễ đứng lên. Lý hội trưởng tốt, Lý hội trưởng, hoan nghênh Lý hội trưởng, không thiếu ti nhân viên cũng hướng Lý Đông Thăng chào, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Dẫu sao, cái này là cả thiên hải cường đại nhất người. Tu vi cao nhất. Hiện tại TQ vậy đã không có lại cấm chỉ võ đạo truyền bá. Ngược lại, đại lực buông ra võ đạo. Người bình thường cũng có thể đối với võ đạo có nhận biết. Có rõ ràng. Có học tập. Đối với tu vi cao người tự nhiên cũng chỉ càng thêm tôn kính và sùng bái. Lý Đông Thăng từng cái một đáp lễ. Trực tiếp đi vào Tuần Cảnh Ti vụ trưởng trong phòng làm việc. Hồng vụ trưởng, vừa đi tới, Lý Đông Thăng liền kêu một câu. Lý hội trưởng, thật lâu không gặp à? Ngài làm sao có thời gian tới ta nơi này à? Hồng vụ trưởng vừa thấy là Lý Đông Thăng. Lập tức cười nói, ta mang người bạn tới làm ít chuyện. Muốn tìm ngươi cha một chút mấy người hành tung. Lý Đông Thăng giải thích, được à, người nào? Nói một tí tình huống cụ thể. Hồng vụ trưởng không nói hai lời. Trực tiếp hỏi nói, làm ánh mắt nhìn về phía Lý Đông Thăng người bên cạnh thời điểm. Nhất thời trợn tròn mắt, cái này, người này không phải, người biết ta. Diệp Trần gặp vị này Hồng vụ trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm mình xem. Liền hỏi nói, biết à, người có phải hay không họ Diệp? Hồng Đào lập tức hỏi, năm đó ta đi theo đội trưởng chúng ta làm qua liên quan tới vụ án của ngươi. Cũng tốt đã nhiều năm qua. Đại khái lại 6-7 năm đi. Người này, Diệp Trần suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Đích xác là còn có một chút ấn tượng. Người này không phải là cái đó đi theo nữ cảnh sát phía sau tiểu đệ sao? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn còn là ở bên này. Đó là rất lâu rồi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Lần này muốn tìm ngươi tìm người. Lâm Nguyệt sao? Lại đem địa chỉ cũng báo lên. Bao gồm số giấy căn cước. Tìm được. Hồng Đào không nói hai lời. Ở trong máy vi tính điểm mấy cái. Lập tức liền tìm được cụ thể địa chỉ. Ở nơi nào? Diệp Trần một hồi kích động. Liền vội vàng hỏi nói. Bọn họ bây giờ là ở dưới Thiên Kình Sơn thành phố Thương Nam. Hồng Đào trực tiếp nói. Thiên Kình Sơn. Đó không phải là trước kia tông môn trụ sở sao? Nghe được cái này địa chỉ. Diệp Trần hơi sửng sốt một tí. Sau đó cả người lập tức liền hiểu rõ ra. Nguyệt Giao đây là đang tông môn chỗ ở vùng lân cận cùng mình trở về sao? Nhất định là như vậy. Đa tạ. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn. Liền đi thẳng ra ngoài. Không có bất kỳ dừng lại. Dẫu sao, hắn hiện tại phải đi tìm Nguyệt Giao. Không thể lại để cho nàng cùng mình thời gian quá dài. Người này, Hồng Đào và Lý Đông Thăng cũng còn chưa kịp phản ứng đâu. Diệp Trần bóng người đã biến mất. Hồng vụ trưởng, ngươi là biết người này. Lý Đông Thăng tò mò hỏi. Ta biết, rất nhiều năm trước, Thiên Hải ở trên Thanh Ngưu Sơn chết liền rất nhiều người. Cùng người này có liên quan, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ chứng cớ. Hồng Đào trí nhớ như mới. Tiếp tục nói, còn có một cái gia tộc lớn. Vậy toàn chết, chỉ có hắn ở vùng lân cận xuất hiện qua. Nhưng vậy không có bất kỳ chứng cớ. Chỉ có thể xóa bỏ. Sau đó mới biết, người này rất có thể là một cái võ đạo cao thủ. Thực lực siêu phàm, cho nên mới sẽ giết nhiều người như vậy. Lại không có chứng cớ lưu lại. Nghe nói như vậy, Lý Đông Thăng coi như là rõ ràng. Cái này Diệp Trần 6 năm trước cũng đã là rất mạnh cao thủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Trước nhất định là đi nơi nào khổ tu. Vậy cả người tu vi khẳng định mạnh hơn. Cái loại này lão yêu quái nhân vật tầm thường. Tốt nhất không có thể đắc tội. Nếu không, là sẽ xui xẻo. Thiên Kình Sơn, thành phố Thương Nam. Khu vực này là thuộc về vùng núi. Nội thành diện tích chừng mực. Sinh sống người ở chỗ này không nhiều. Tiểu nương tử, ngày hôm nay lại tới mua món à? Một cái ăn mặc ở nhà quần áo cô gái trẻ tuổi cầm một cái giỏ thức ăn. Ở chợ bán thức ăn trên đi. Sau lưng bỗng nhiên đi theo mấy cái nhóc lưu manh. Khu vực này là thành khu chợ bán thức ăn chung quanh. Tốt xấu lẫn lộn, tất cả loại côn đồ các ké vậy nhiều. Một khi thấy cái loại này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái. Toàn cũng đi theo phía sau. Chờ cơ hội chiếm chút tiện nghi. Nhưng mà, phụ nữ kia nhưng là xem đều không xem. Tiếp tục đi đi về phía trước trước. Trên mặt vậy không có bất kỳ vẻ lo lắng. Tiếp tục đi đi về phía trước trước. Tiểu nương tử, tối hôm nay cùng chúng ta đi ra ngoài chơi một chút à? Mấy người mang ngươi đi quán ba ca hát đi. Lại uống chút rượu, khẳng định rất hăng hái. Mau tránh ra, các ngươi không cho phép khi dễ mẹ ta. Đây là một cái bé gái cầm trong tay tiểu mộc kiếm, ngăn ở mấy cái hỗn tử trước mặt, nghiêm túc nói, bé gái, ngươi cầm cái này kiếm gỗ tới đánh ta sao? Cái này kiếm gỗ, ngươi là cấp cho chúng ta cù lét ngứa sao? Tới, ngươi đánh một tí ta thử một chút như thế nào? Mấy người nhìn chỉ có 5-6 tuổi cô gái nhỏ, nhưng là hoàn toàn không để ở trong lòng. Cái đó là, Diệp Trần thân hình chớp mắt. Vậy xuất hiện ở chợ bán thức ăn bên cạnh. Sự chú ý đều đặt ở cô bé kia trên mình. Vậy cổ huyết mạch lực. Lập tức sẽ để cho hắn cảm nhận được. Người này chính là con gái của hắn. Chỉ là. Lúc này mới 5-6 tuổi. Tựa hồ nàng trên mình. Thì có một cổ lực lượng. Hắn vậy rất muốn xem. Con gái mình. Hiện nay là dạng gì tu vi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.